Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Kiss. Một buổi trưa đối với đi học, các học sinh tới nói quả thật dài đằng đẵng. Nhưng đối với một số người tới nói nhưng có chút ngắn ngủi. Là tốt rồi, giống như Chia. Hắn cảm giác chính mình rõ ràng trước một giây vừa mới nhắm mắt lại. Sau một giây liền bị chuông tan học làm ồn tỉnh lại. Chia-kun, xin lỗi, buổi trưa hơi có chút bận rộn. Coi như nói xin lỗi, buổi trưa hôm nay cơm liền để ta làm. Bận rộn nhất chung trưa. Lên xong tất cả giờ học, Yamanaka Sawako có chút mệt mỏi chạy tới phòng học âm nhạc. Chuẩn bị thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ trưa cùng Chia một khối đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể trực tiếp mang theo Chia đi ra ngoài mở phòng. Tương đương đem gạo sống nấu thành cơm chín. Nhưng đi vào phòng học âm nhạc sau, chờ đợi nàng cũng không thời điểm chờ có chút nóng nảy Chia. Mà là nằm trên ghế salon lim dim Akiyama Mio cùng với gối ở trên đùi Akiyama Mio Chia. Trong nháy mắt, trước khi rời đi, Hirasuka Shizuka từng nói Chia năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng trên bản chất là một kẻ cặn bã, mà nói liền ở bên tai của Yamanaka Sawako vang lên. Vốn là Yamanaka Sawako cũng không thế nào để ý, chỉ coi là Hirasuka Shizuka vì đối phó khinh địch biện thành tạo nên nói láo mà thôi. Nhưng nhìn thấy Chia vừa mới cùng Akiyama Mio tiếp xúc nhất chung chưa, liền tựa vào trên đùi đối phương sau, Yamanaka Sawako mới hiểu được đối phương nói không ngoa. Khạc, xin lỗi, hai vị, hiện tại đã trưa rồi, có thể hơi hơi tỉnh một chút không? Mở mắt, Chia theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng Akiyama Mio cũng không hướng Chia. Một chút xíu âm thanh liền có thể tỉnh lại. Chia ngồi lúc dậy nàng còn hơi cúi đầu không có tỉnh lại. Vì vậy đầu của hai người liền trực tiếp đụng vào nhau. Hơn nữa phi thường trùng hợp là miệng của hai người vừa vặn đụng vào. Thoạt nhìn giống như Akiyama Mio tại cúi đầu hôn Chia. Bởi vì đau đớn, Akiyama Mio cũng tỉnh lại. Bất quá nàng còn chưa kịp biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kaon, ba người khác cũng bởi vì lo lắng nàng cùng nhau chạy tới. Vừa vặn thấy hai người kiss một màn, ở dưới sự hướng dẫn của Tainaka Risu, mấy người đều theo bản năng móc ra điện thoại di động. Hướng về phía Chia cùng hoàn toàn không phản ứng kịp Akiyama Mio quay chụp lên. A, không ai thèm lấy rồi. Lần này hoàn toàn không ai thèm lấy rồi. Phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau, Akiyama Mio cả người liền đã mất đi nhan sắc, trốn ở góc phòng âm thầm thần thương lên. Nhìn thấy Akiyama Mio cái kia hoàn toàn không cách nào giao lưu, mấy người liền đem mục tiêu đặt ở trên người Chia. Lộp bộp, Chia-kun, cái này một buổi trưa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mio là một cái tốt vô cùng nữ hài, lại cộng thêm xấu hổ tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chia-kun, có thể xin hỏi một chút mới vừa các ngươi vì sao lại kiss sao? Chia-kun, kiss là cảm giác thế nào? Mio miệng xuân thoạt nhìn thật giống như ô mai, phi thường tươi non, có phải hay không là nếm lên cũng là ô mai vị? Chia-kun, kiss là cảm giác thế nào? Mio miệng xuân thoạt nhìn thật giống như ô mai, phi thường tươi non, có phải hay không là nếm lên cũng là ô mai vị? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là trải qua cho tới chưa nói chuyện phiếm, ta cùng Mio phát hiện với nhau đều rất hợp đối phương khẩu vị. Sau đó liền đã xác định quan hệ, Mio đã đáp ứng làm bạn gái của ta rồi. Chính trốn ở góc phòng Akiyama Mio nghe được lời nói của Chia sau cũng không để ý xấu hổ rồi. Trực tiếp nhảy đi ra đem Chia dạy dỗ một trận. Nàng tin tưởng, Nếu như không để cho mình phủ nhận, ngày mai toàn trường liền đều biết nàng đã có bạn trai sự tình. Rồi, mặc dù bản thân nàng quả thật đối với Chiya rất có hảo cảm. Hy vọng tương lai bạn trai có thể hướng Chiya một dạng đa tài đa nghệ. Nhưng nghe đến Chiya cùng Marika cố sự sau, nàng cũng không chuẩn bị dính vào Chiya đời sống tình cảm chính giữa. Cầu NP cầu bắp đậu, không, chúng ta không phải là như vậy quan hệ. Trừ mới bắt đầu trò chuyện tương đối hợp ý ở ngoài, tất cả đều là giả đấy. Ai, là cái bộ dáng này sao? Nhưng biểu tình của Mio nhìn qua cũng không phải là chuyện như vậy à. Tainaka Risu cùng Akiyama, Mio là từ nhỏ đến lớn khuê mật. Nàng đối với Akiyama Mio lý giải tuyệt đối chi kém hơn mẹ của Akiyama Mio. Thấy được Akiyama Mio cái kia mắc cỡ thật giống như cà chua chín muồi một dạng sắc mặt, Tainaka Risu cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đây chỉ là bị hôn đến sau có chút xấu hổ mà thôi. Dù sao bất luận là cái nào nữ sinh bị nam sinh hôn được khẳng định đều sẽ cảm thấy xấu hổ đấy. Ngoặc kép chấm chấm, tốt rồi, không nên ồn ào rồi. Sự tình liền như Mio nói, quả thực chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Buổi trưa sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Lễ hội học viện bên kia còn có một đống lớn sự tình phải làm đây. Ta trước hết mang theo Chiyakun đi qua. Yamanaka Sawako cũng biết sự tình khẳng định không giống Akiyama Mio nói như vậy đơn giản. So với Akiyama Mio mà nói, nàng càng nghiêng về Chiya mà nói. Vì phòng ngừa nói tiếp để cho Chiya cùng Akiyama Mio trực tiếp xác định quan hệ, Yamanaka Sawako trực tiếp kéo lấy Chiya rời đi hiện trường. Không thể đuổi tới Chiya mà nói thì coi như xong đi. Nếu như bởi vì học sinh của mình không thể đuổi tới Chiya mà nói, Yamanaka Sawako cảm giác chính mình tại Sakuragaoka cao trung, không, tại thật Tokyo không sống được nữa rồi. Sawachang, cảm giác rất khả nghi đây. Chẳng lẽ Sawachang muốn trâu già gặm cỏ non đi? Nào có nhiều chuyện khả nghi như thế. Lập tức liền muốn lễ hội học viện rồi. Chúng ta đến bây giờ liền muốn biểu diễn ca khúc cũng còn không có xác định. Vừa vặn thừa dịp thời gian nghỉ trưa, chúng ta tới thảo luận một chút trong lễ hội học viện muốn biểu diễn ca khúc. Nhìn lấy chuẩn bị đi theo dõi Chiya Tainaka Risu, Akiyama Mio trực tiếp bắt lại y phục của nàng, đưa nàng kéo về phòng học âm nhạc. Một, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.